Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đời mình làm gì ai biết trước được chuyện ngày mai chứ. Sau khi bàn bạc xong, mỗi bên nhường một bước trong lúc ký hợp đồng có thể yêu đương nhưng tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Sở Chính Phỉ là người đại diện của Tân Úc. Lúc đó trong công ty anh ta đương nhiên là đứng về phía Tân Úc. Dù sao quan hệ của hai người cũng khá tốt. Rốt cuộc đợi đến khi Tân Úc nghỉ ngơi, Sở Chính Phỉ mới bước tới len lén hỏi: Tân Úc, anh nói thật với tôi đi, có phải anh thích Bạch Lan rồi không? Lúc Tân Úc sừng sốt một chút, động tác uống nước trên tay cũng dừng lại. Anh nghĩ một lát rất nghiêm túc trả lời: tôi không biết, chỉ là cảm thấy cô ấy rất thú vị, không giống với những người phụ nữ khác. Tân Úc không có ý định giấu giếm cảm giác của anh bây giờ đối với Bạch Lăng, đến anh cũng cảm thấy kỳ quái, hẳn vẫn chưa phải là thích. Cái việc tiếng xét ái tình chung quy vẫn không thể có trên người anh được. Sở Chính Phỉ vừa nghe thì liền xác định, thở dài một tiếng nói với Tân Úc: vậy thì phải cắt đứt đi, là một người từng trải, tôi nói cho anh biết, tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ thường đều là bắt đầu từ hứng thú. Ngay cả một tên hòa thượng như anh đều nói như vậy, tương lai cảm giác của anh với Bạch Lăng chắc chắn sẽ không còn nữa. Tân Úc nhíu mày: phải không? Lẽ nào quả thực là anh có tình cảm mờ ám gì với cô nhân viên trang điểm kia, chỉ là hiện tại còn chưa phát hiện? Bởi vì khí trời không tốt, người tới bệnh viện hôm nay cũng ít hơn. Chân Alan sau khi kiểm tra xong thì không có gì đáng ngại, chỉ là bị trật chân một chút nên đi lại sẽ rất khó đau. Khớp xương bị sai vị trí nên vẫn phải ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Thật sự là đau tới không thể đi lại rồi. Làm xong thủ tục nằm viện, Bạch Lăng đã mệt tới sắp ngã rồi, quần áo trên người vẫn còn ẩm, chính nên người vô cùng khó chịu. Bạch Lăng trở lại phòng bệnh, Alan cảm kích nói: Bạch Lăng, hôm nay thật sự cảm ơn em, nếu không phải có Bạch Lăng, đoán chừng ở studio đã sẽ không có ai lo cho cô. Nhạc Lăng Loan thì càng không thèm nhìn tới cô rồi. Bạch Lăng uể oải cười: giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Nói một hồi, Alan liền hỏi: Bạch Lăng, em có cầm điện thoại đó không? Chị muốn gọi về công ty. Chị Alan, chị như vậy rồi còn nghĩ tới chuyện này sao? Thanh âm Bạch Lăng có chút kích động lớn hơn vài phần. Bệnh nhân trong phòng đều quay sang nhìn cô. Không phải, chị đối với Nhạc Lăng Loan đã triệt để thất vọng rồi. Chị gọi tới xin nghỉ, thuận tiện nói với quản lý một tiếng, không làm người đại diện của Nhạc Lăng Loan nữa. Em nói đúng, bà đây là đi làm chứ không phải là làm người hầu. Alan trước đây đối với Nhạc Lăng Loan có thể nói là tận tâm tận lực, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của cô ta đầu tiên. Nhưng cô ta không biết ơn thì thôi, cũng không tính, vậy mà bây giờ còn làm khó như cô như vậy. Cô là một người đại diện chứ không phải là giúp việc, hơn nữa loại người như Nhạc Lăng Loan cũng không đáng để cô phải tới giúp. Trước đây Alan bằng lòng nhân nhượng Nhạc Lăng Loan là vì cảm giác mình cũng sắp không làm được nữa rồi, nhìn một chút là được, cho nên mới để mặc cô ta sai khiến. Nhưng hôm nay quên đi, loại người như vậy không phải cô nhịn thì cô ta sẽ ngừng. Nếu như vậy thì nghỉ đi, cô không cần phải chịu uất ức nữa, về nhà chăm con đi. Vậy là tốt rồi, em cũng không thèm nữa, chuyện của cô ta cũng không liên quan tới em nữa. Alan đã bảo Bạch Lăng báo cho người nhà của cô ta, đoán chừng rất nhanh sẽ có người tới. Alan nhìn quần áo trên người Bạch Lăng còn ướt đẫm thì rất hổ thẹn. Bạch Lăng, em đừng lo cho chị, mau đi thay quần áo đi, trời rất lạnh. Còn chị, chồng chị chắc cũng sắp tới rồi, em đừng lo lắng cho chị. Ở đây không phải còn có y tá sao? Vậy được rồi, em đi thay quần áo, sau đó quay lại đoàn làm phim thu dọn đồ đạc. Trương đồ của Bạch Lăng vẫn còn ở trong đoàn làm phim, cô phải trở về lấy, hơn nữa còn phải nói lời cảm ơn với Tân Úc nữa. Tân Úc lần này xem như giúp cô một việc lớn, cô không thể không cảm ơn được. Thời điểm ra khỏi bệnh viện, trời vẫn đổ mưa, nhưng đã không còn lớn nữa. Bạch Lăng không có dù, cô xoa xoa mái tóc đã ướt nhẹp, cắn răng xong ra ngoài, quần áo trên người đã ướt rồi, ướt thêm lần nữa cũng không sao. Thật vất vả mới chặn lại được một chiếc taxi, bỏ tài xế đi tới một nửa cửa hàng gần nhất. Bạch Lăng trực tiếp lên tầng 2 mua một bộ quần áo của nữ, tiện tay lấy thêm một cái ô, sau đó lại đi tới quán ăn bên cạnh, ăn tùy tiện một chút. Vậy nên, tới khi cô trở lại studio lần nữa, người đã rời đi gần hết rồi. Bạch Lăng tới phòng của mình, chỉ là không thấy Nhạc Lăng Loan nữa, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, cũng không thấy ai, thấy có ai nhìn tới cô. Bạch Lăng bĩu môi, có gì dỗi chứ? Chỉ là hai diễn viên nhỏ, còn cho là mình lợi hại sao? Xác định dụng cụ của mình xong, Bạch Lăng có chút do dự xem có nên gọi cho Tân Úc hay không, hỏi xem anh hiện tại đang ở đâu. Đang do dự thì nhìn thấy Tân Úc cùng với hai người trợ lý của anh đi ra. Bạch Lăng nhìn xung quanh đó không có ai thì liền vội vàng chỉ tới: Tân, anh Tân. Dưới màn mưa tí tách, Bạch Lăng ánh mắt sáng ngời, Tân Úc thì đẹp tới nổi bật, trong lúc nhất thời khiến Bạch Lăng có chút ngượng ngùng. À, cái kia hôm nay cảm ơn đã giúp tôi đưa Alan tới bệnh viện. Tân Úc nhìn Bạch Lăng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net